Chương 325, Thánh mệnh thần án tạ lì tư. Đối với mình tốc độ, ngả khố rổ thở phi thường tự tin, hắn tự tin mình có thể ở tát lì bắn trúng chính mình phía trước, đưa nàng giết chết. Một câu nói này hạ xuống, ngả khố rổ thở một lần nữa nhắm lại chính mình con mắt. Nhưng trực giác của hắn cũng là tăng lên tới một loại cực hạn tầng thứ, giám thị cùng với chính mình quanh thân toàn bộ phương hướng, cùng đợi tát lì xuất thủ. Đối với hắn mà nói, hiện tại chính là một hồi kiên nhẫn so đấu, nhìn người nào trước lộ ra kẽ hở, đến rồi khi đó, nhất định là nhất chiêu quyết định thắng bại thời khắc. Nhưng mà ngả khố rổ thở không biết là, tại hắn đem tự thân cảnh giác để thăng tới cực hạn, cùng đợi tát lì xuất thủ thời điểm. Tát lì đã vô thanh vô tức từ nơi này một chỗ ngăn cách không gian bỏ chạy, ngả khố rổ thở không hề nghi ngờ, cực kỳ khủng bố, hắn nếu có thể giết chết nói nổ e mỉ á, cái này ý nghĩa, chiến lực của hắn giỏi hơn tát lì. Tắt lì tuy là tự sấn, chính mình bẹ tì nổ ẹ mì á lợi hại, cũng tuyệt đối làm không được, có thể ung dung đánh bại nói nổ ẹ mì á tình trạng. Nhất là, tắt lì mới vừa cùng ngả khố rổ thơ đụng nhau nhất chiêu phía sau, nàng thì càng thêm xác định điểm ấy. Vì vậy, tỉnh táo nàng, lập tức ra khỏi không thể cùng ngả khố rổ thơ liều mạng quyết đoán. Đối với tắt lì mà nói, cùng với cùng ngả khố rổ thơ liều mạng, không bằng đi trước đối phó những địch nhân khác. Sau đó sẽ cùng những người khác cùng nhau, liên tay đối phó ngả khố rổ thờ. Tắt lì là một chiến sĩ, năm đó nàng vô cùng lý tính, vô cùng lãnh tĩnh. Đại Tây Dương thần cung một bên khác. Ti ngươi mại tư đứng sừng ở một chỗ cung điện trung tâm, ở xung quanh hắn, bao quanh ước chừng thập mấy bóng người. Trên người của bọn họ có ăn mặc thánh mệnh đấu y y, mà có, thì là ăn mặc thiên đấu y y mà những địch nhân này tản mát ra tiểu vũ trụ khí tức, có mạnh có yếu. Trong đó đạt được nhất cấp thần tầng thứ tiểu vũ trụ, cũng có ngũ tôn. Bất quá thì ngươi mại tư thần tình trong, cũng không có chút nào ý sợ hãi. Nếu như là ở bình thường thời điểm, để hắn lấy sức một mình, đối phó năm nhất cấp thần, thật sự có chút cật lực. Thế nhưng, làm đưa thân vào cái này thần cung bên trong, hắn sức mạnh của bản thân chiếm được cực đại gia trì, mà đối phương lại bị suy yếu không ít. Cứ kéo dài tình huống như thế, cũng là có thể dùng hắn lấy ít thắng nhiều, trở thành có khả năng. Hắn lạnh lùng nhìn địch nhân ở chung quanh, nhưng mà mở miệng nói, các ngươi cùng lên đi. Ti ngươi mại tư thoại ngữ hạ xuống, chu vi những thứ này thánh mệnh đấu sĩ cùng thiên đấu sĩ toàn bộ đều là lạnh lùng nói rằng, giết một chữ này hạ xuống, từng đạo đáng sợ tiểu vũ trụ dâng lên, tiện đà từng đạo áo nghĩa hướng phía ti ngươi mại tư hoành sát ra. Theo địch nhân ở chung quanh xuất thủ, ti ngươi mại là giơ tay lên, tại hắn đầu ngón trò đoan. Kinh người tiểu vũ trụ năng lượng hội tụ, tiện đà hóa thành một cái cự đại vũ trụ mạ kỳ. Vây những cái này áo nghĩa oanh kích đi lên, cư nhiên toàn bộ bị cái này vũ trụ mạ kỳ hấp xả tới. Sau đó ti ngươi mại tư lớn tiếng quát lên, á nghĩa khủng bố thần tướng một câu nói này hạ xuống, lớn vũ trụ mạ kỳ bạo phát, hóa thành vô cùng kinh khủng trùng kích phong bạo quét ngang ra. Tại này cổ lực lượng đáng sợ trước mặt, những cái này xông lên thánh mệnh đấu sĩ cùng thiên đấu sĩ toàn bộ đều là kêu thảm thiết, bị tại chỗ đánh bay ra ngoài, từng cái đụng ở trên vách tường, tiện đà lại đập xuống mặt đất, dáng dấp vô cùng thê thảm. Ti ngươi mại tư nguyên bổn chính là thanh đồng cự nhân thần tộc huynh trưởng. Lực lượng của hắn, ở thanh đồng cự nhân trong thần tộc, gần với thanh đồng cự nhân chi vương tư nói dạ. Hắn tuy là vẫn không có đạt được thần vương cấp cân nhắc, nhưng bản thân tuyệt đối có thế tính bên trên là nhất cấp thần chi bên trong cảnh giới đỉnh cao. Bây giờ có được thượng giới gia trì, chiến lực của hắn kéo lên, có thể nói đã đạt đến một loại vô hạn tới gần với thần vương cảnh giới tầng thứ. Chỉ bất quá, mặc dù đúng như vậy, hắn như trước chỉ là nhất cấp thần tầng cấp. Vô hạn tới gần với thần vương cảnh giới, cùng chân chính đạt được thần vương cảnh giới. Nhìn như chỉ có cách một con đường, thế nhưng trên thực tế, trên lệch vẫn còn phi thường to lớn. Bất quá, dùng để đối phó những thứ này xâm lấn thánh mệnh đấu sĩ cùng thiên đấu sĩ, cũng là như trước dư giả. Giống như ngả khố rổ thơ như vậy, có thể trên mặt đất thượng giới kết giới dưới áp chế, còn buộc phát ra kinh khủng như vậy chiến đấu thiên đấu sĩ, dù sao cũng là số ít. Ngoại trừ tắt lì, ti ngươi mại tư ở ngoài, những thứ khác thanh đồng cự nhân thần tộc, toàn bộ đã ở cùng địch nhân chiến đấu kịch liệt. Có chiếm giữ ưu thế, có thì là lâm vào bị động trong. Đương nhiên, so với việc bọn họ chiến đấu, Đại Tây Dương thần cung trong, chân chính là tối trọng yếu không hề nghi ngờ, tự nhiên là vậy nhân cùng thánh mệnh thần án tạ lỷ tư chiến đấu. ở Đại Tây Dương Thần Cung ở chỗ sâu trong. Một cái giống như ngân hà giống nhau mênh mông mà thâm thúy trong không gian, hai bóng người giằng co. Bảy hoa tươi chín trên người của bọn họ, toàn bộ đều tản ra giỏi hơn thần vương cảnh giới khí tức kinh khủng. Trong đó một đạo thân ảnh, tự nhiên là vậy người. Mà mặt khác một đạo thân ảnh, không hề nghi ngờ, dĩ nhiên chính là Thánh Mệnh Thần Án Tạ Lì Tư. Thánh Mệnh Thần Án Tạ Lì Tư, thiên giới 13 sứ đồ trong thứ 12 sứ đồ. Tư liền đuổi theo thần vương rẻ ở nhân vật đáng sợ. Cái này phút chốc, hắn cùng vậy người rằng co, từ trên người của hắn đáng sợ tiểu vũ trụ không ngừng phát ra, giống như thuần túy thần lực phong bạo không ngừng hướng phía vậy người nghiền ép đi tới. Mà vậy người xúc đứng ở trong hư không, trên người của hắn tiểu vũ trụ gầm thét, đồng dạng hóa thành thuần túy nhất thần lực phong bạo cùng Thánh Mệnh Thần Án Tạ Lì Tư không ngừng liều mạng. Lực lượng đáng sợ sao động, hai cỗ thần lực phong bạo trùng kích đánh hư không tựa hồ cũng ở không ngừng chập chờn chấn động. Thánh Mệnh Thần đầu tóc bạc trắng, dáng vẻ lại là vô cùng tuổi trẻ. Ở trên người hắn, ăn mặc màu bạc trắng thần thánh y lìa rộng lớn thần thánh y lìa xoa xuống, mặt trên trải rộng không gì sánh được hoa lệ hoa văn. Hắn hai tay ôm ở trước ngực, ánh mắt trong an tĩnh, mang theo cực kỳ đáng sợ xâm lược tính. Cổ thần, ta có thể thấy vận mệnh của ngươi. Kết cục của ngươi, chính là sắp sửa ở chỗ này táng thân. Thánh Mệnh Thần Án Tạ Lì Tư lạnh lùng nói. Hắn thoại ngữ hạ xuống, vậy người trên mặt, chỉ là lộ ra một cái cười lạnh. Thanh đồng cự nhân chi vương thần lực trong người, lại có thượng giới gia trì, không gì sánh được lực lượng kinh khủng không ngừng từ trên người của hắn hiện lên. Cái này phút chốc hắn tin tưởng vô cùng hoặc có lẽ là, coi như hắn đối với mình không có lòng tin, thế nhưng hắn đối với mụ cụ rổ cùng xa cả, tin tưởng vô cùng, nếu là mụ cụ rổ an bài sự tình, như vậy ở vậy người xem ra, vậy tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Nếu là mụ cụ rổ an bài hắn trấn thủ Đại Tây Dương Cung, đối mặt Thánh Mệnh Thần Án Tạ Lì Tư, như vậy đã nói lên, mụ cụ rổ cho là hắn khẳng định có thể đánh bại Thánh Mệnh Thần Án Tạ Lì Tư. Đối với mũ cụ rồ sùng bái có thể dùng vậy người giờ này khắc này, tràn đầy tự tin. Tuy là trên thực tế, trên mặt đất 12 thần cung thủ vệ bố trí, cũng không phải là mũ cụ rồ an bài. Hơn nữa tiến công Đại Tây Dương thần cung địch nhân, mũ cụ rồ cũng không có trước giờ dự liệu được. Nhưng ở sự tự tin mạnh mẽ phía dưới, có thể dùng vậy nhân lực lượng, vô cùng nhuẩn nhuyễn bạo phát ra.